Chương 752, tiến về còn lại chiến trường, trên. Lưu lại một bộ phận nhẫn giả quét dọn chiến trường, nạ rủ tổ mang theo xả hệ cổ còn có còn lại nhẫn giả về tới trụ sở. Mặc dù chiến đấu không kịp rất xa, nhưng là, bởi vì toàn bộ nhẫn giả đều là hữu ý vô ý chệ hướng trụ sở nguyên nhân, cho nên, trụ sở vẫn là rất hoàn hảo. Cũng không nhận được cái gì tổn thất. Những cái kia thụ thương nhẫn giả đi ý ý liệu ban chỗ nào về sau, nạ rủ tổ cũng là cùng nhau đi tới, dù sao, nạ rủ tổ cũng là sẽ chữa bệnh nhẫn thuật. Đặc biệt là lục thần thông bên trong lậu tận thông. Có thể rất có hữu hiệu đem người khác từ sinh tử quan cái nào lì dạ về. Đương nhiên, thân thể vì cái này trụ sở phụ trách người, nạ rủ tổ cũng là không có có nhiều như vậy thời gian dối. Tóm lại, liền là nạ rủ tổ dùng lẩu tận thông đem những cái kia thân ở kỳ nguy hiểm nhẫn giả mệnh bảo trụ về sau, liền đem bọn hắn giao cho những cái kia y dì hải liệu nhẫn giả. Nếu là nạ rủ tổ cũng là muốn y dì hải liệu những cái kia nhẫn giả, cái kia không biết phải bận rộn tới khi nào đâu. Cho nên, nạ rủ tổ nhiệm vụ bất quá là giúp những cái kia kỳ nguy hiểm nhẫn giả sâu mệnh mà thôi. Trụ sở chỗ nào có cái gì tin tức truyền đến sao? Đi vào trong doanh trướng, nhìn xem cảm giác nhẫn giả, nạ rủ tổ không khỏi hỏi thăm. Hoa ảnh đại nhân, ngài trở về. Nhìn thấy nạ rủ tổ, những cái kia cảm giác nhẫn giả từng cái tôn kính hỏi thăm. Ân, trụ sở chỗ nào có cái gì tin tức sao? Nhẹ gật đầu, nạ rủ tổ lại lần nữa nói đạo. Có, chúng ta đã đem nơi này thắng lợi sự tình mặc vào trở về, trụ sở chỗ nào truyền đến tin tức, muốn hòa đại nhân trò chuyện, bất quá bởi vì đại nhân đang vì thương binh trị liệu, cho nên, trụ sở để đại nhân trở về thời điểm liên hệ bọn hắn. Nhẹ gật đầu, nhìn xem nạ rủ tổ, một tên cảm giác nhẫn giả nói đạo. Có đúng không? Nhẹ gật đầu. Như vậy, kết nối trụ sở ai nhìn xem cái kia cảm giác nhẫn giả, nạ rủ tổ nói đạo. Là tại nạ rủ tổ mệnh lệnh dưới, rất nhanh, cảm giác nhẫn giả liền đã có liên lạc căn cứ. Nhận lấy một cái cảm giác nhẫn giả để cập qua tới khăn trùng đầu, nạ rủ tổ trực tiếp đội ở trên đầu. Cái này là có thể tăng cường cảm chi năng lực công cụ, đồng dạng, QNZ là có thể viễn trình trò chuyện. Ta là Uzumaki nạ rủ tổ. Không cần lên tiếng, bởi vì, cái này khăn trùng đầu là dùng tinh thần lực trò chuyện. Là ta mồ hiệu xạ. Đối diện cũng là truyền tới ngữ, mộ hiệu xạ, cũng là đệ tứ đại lôi ảnh. Còn lại chiến trường tình huống thế nào? Nạ rủ tổ nhàn nhạt nói đạo. Cũng không có quá nhiều giao lưu cái gì, trực tiếp gia nhập chính đề. Rất không tốt, ngoại trừ ngươi nơi nào chiến trường so mong muốn nhanh giải quyết bên ngoài, còn lại chiến trường đều lâm vào khổ chiến. Vế thổ chuyển sinh đi ra ảnh cấp rất không tốt đối phó. Còn lại còn tốt, nhưng là... Tại tệ ạ gì chỉ huy chiến trường chỗ nào, ta phụ thân, đệ tam đại lôi ảnh, căn bản cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể đối phó, hiện tại bọn họ đã lâm vào khổ chiến. Đệ tam đại lôi ảnh, nguyên tắc bên trong cũng là để tệ ạ gì bọn hắn lâm vào khổ chiến. Không nghĩ tới, hiện tại cũng giống như vậy. Mặc dù tệ ạ gì hiện tại đã có bát bộ thần thông khẩn na la thần thông, nhưng là, khẩn na la cũng không phải là dùng cho chiến đấu thân thể, mà là tăng thêm thân thể. Trên diện rộng tăng cường mình một phương chiến lực, đồng dạng, cũng là tiêu giảm địch nhân chiến lực. Cái này cũng chưa tính cái gì, đoạn này thời gian các nơi trên chiến trường, đã xuất hiện gian tế, những cái kia tại trên chiến trường Shizozets, V.E.M.A. có thể biến thành chúng ta nhẫn giả, mà lại, chúng ta căn bản là không phân biệt được, duy nhất có hiệu biện pháp chỉ có tại hắn công kích chúng ta thời điểm chúng ta mới biết địch nhân ở nơi nào. Tốt ta, nghe được tứ đại lôi ảnh. Nạ rủ tổ không khỏi nhớ tới nguyên tắc bên trong xác thực có tình huống như vậy phát sinh. Shizozets có thể hấp thu địch nhân trả cờ dạ, sau đó biến thành bị hấp thu trả cờ dạ người dáng vẻ. Dạng này biến thân, là tuyệt đối hoàn mỹ, cho dù là tại lợi hại người đều không phát hiện được. Đương nhiên, ngoại trừ nguyên tắc bên trong nạ rủ tổ cái kia có thể phân biệt thiện ác cửu vĩ hình thức bên ngoài. Nguyên tắc bên trong... Shizozets dạng này năng lực thế nhưng là để liên quân tổn thất nặng nề a một lần đưa tới hỗn loạn. Có thế chiến trường hậu phương vô luận làm cái gì đều là bó tay bó chân. Hiện tại nạ rủ tổ có chu tờ may mắn mình nơi này chiến đấu đã kết thúc. Shizozets cũng là chém giết, muốn không phải vậy, hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng. Nạ rủ tổ cu nở dê lại bởi vì dạng này nguyên nhân phiền chết đi. Tóm lại, hiện ở các nơi chiến trường đều là rất loạn. Chúng ta cờ ơn nờ trợ giúp. Thơ y điếm tứ đại lôi ảnh tổng kết. Cần đòi người. Ta sẽ mau chóng phái người đi lấy phụ cận chiến trường gia nhập chiến đấu. Mà lại, ta cũng sẽ tiến về tam đại lôi ảnh chỗ nào. Còn có, tinh anh thượng nhẫn bật sủ gì mà xả hệ cổ cũng có được khắc chế bế thổ chuyển sinh năng lực, cho nên, ta cần đòi người tay. Không do dự, Nạ Dù Tổ trực tiếp nói đạo. Ai nghe được Nạ Dù Tổ, tứ đại lôi ảnh nói đạo. Ta phụ thân, tứ đại hỏa ảnh ảnh vệ, bọn hắn là ta phụ thân ảnh vệ, sở dĩ phải phi lôi thần chi thuật. Bất quá, bởi vì không có thiên phú, cho nên không tinh thông. Chỉ có ba cá nhân cùng một chỗ mới có thể miễn cưỡng sử dụng. Cho nên, ta cờ ơn ở bọn hắn. Để bọn hắn đưa xả hệ cổ đi chiến trường. Ta sẽ cùng xả hệ cổ chia ra hành động. Tận lực đem hế thổ chuyển sinh người giải quyết hết. Nạ Dù Tổ. Như vậy sao nghe được Nạ Dù Tổ, tứ đại lôi ảnh không có ạ gì mà lần trước đáp. Khi ra nủ hải gần mạ bọn hắn đều là tinh anh thượng nhẫn đẳng cấp người. Nếu là rời đi chiến trường, chiến đấu liền càng thêm căng thẳng, cho nên, dạng này sự tình, tứ đại lôi ảnh không thể không thận trọng suy nghĩ kỹ càng. Tốt, ta sẽ thông báo cho ba người bọn hắn chạy tới ngươi nơi đó, bọn hắn chiến đấu địa phương cách ngươi nơi đó cũng không phải rất xa, sơ bộ phân tích tại 30 phút đến trong vòng 40 phút có thể đến. Chìm mặc tư thi không sai biệt lắm 30 giây về sau, tứ đại lôi ảnh nói đạo. Vậy là tốt rồi, đem tệ ạ gì vị trí bố cáo ta đi. Ta sẽ mau chóng đi bọn hắn nơi đó. Nhẹ gật đầu, Nạ Dù Tổ nói đạo. Địa điểm ngươi nơi đó cảm giác nhẫn giả biết, ta chỗ này còn có rất nhiều sự tình, ngươi hỏi bọn hắn là có thể. Tứ đại lôi ảnh. Có đúng không, cái kia tốt. Nhẹ gật đầu, Nạ Dù Tổ cu nở dê không nói thêm gì. Chiến tranh sự tình, đối với tứ đại lôi ảnh vô lễ Nạ Dù Tổ không nhìn thẳng. Rất nhanh, song phương đều chặt đứt truyền tin. Vế thổ chuyển sinh tam đại lôi ảnh chỗ vị trí. Lấy chặt đứt truyền tin, Nạ Dù Tổ liền nhìn xem cái kia cảm giác nhẫn giả, trực tiếp hỏi thăm. Rất lạnh lùng nghiêm nghị. Dù sao, tệ ạ gì ở nơi nào, đối mặt vẫn là tam đại lôi ảnh cái này tại ảnh cấp bên trong tuyệt đối tồn tại cường đại, có thể ngạnh kháng bát vị ảnh cấp, mặc dù bát vị bị phong ấn tại gì nù hữu gì kỳ bên trong thực lực phát huy ra không phải toàn bộ. Nhưng là, cũng có thể chứng minh kỳ thực lực khủng bố. Phía tây, 2 giờ phương hướng. Khoảng cách 1000 công bên trong nhiều. Nhìn xem Nạ Dù Tổ cái kia lạnh lùng dáng vẻ, cái kia cảm giác nhẫn giả cũng không có suy nghĩ nhiều, lập tức trả lời đạo. 1000 cây số nghe được cái này tin tức, Nạ Dù Tổ không khỏi nhướng mày, không có đi đến vậy mà lại có xa như vậy. Coi như mình toàn lực tiến đến, cũng muốn thật lâu thời gian a không tốt giống nghĩ tới điều gì, Nạ Dù Tổ không khỏi hai mắt tỏa sáng.